Chương 1110, xin giúp đỡ. Tuyệt phụ muốn bị Không Khôi tức chết, người ta ăn đồng lai đại yến, các ngươi liền nhìn cũng không dám nhìn, cứ như vậy lui Không Khôi thật không biết, người ta ăn tiệc, bọn họ có cái gì tốt xem, nộ nhỡ một cái không tốt, hắn cùng 15 cái thị vệ, liền muốn cùng một chỗ biến thành người ta đại yến. Đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta đã thất bại, đây là sự thật không thể chối cãi. Hắn có đôi khi thật không rõ nhà mình vị đại nhân này, ngài chẳng lẽ muốn nghe đến, ta cùng các tiểu tử, cùng một chỗ biến thành Lư Duyệt trong tay thần hoạch tin tức sao? Tuyệt phụ yết hầu cô lỗ một chút, đây là bị khí, Lu Cờ Na Ho, bọn họ ra trưởng lao cấp nhân vật, phải sợ nhỏ thiên tiên thắng bốn lưu tại bên này nhân thủ, căn bản ngay cả đầu đều không rối. Không Khôi tức giận bất bình, bọn họ nhất định thu được thắng bốn đưa tin, rời Lư Duyệt xa xa, nếu như chúng ta cùng nàng đánh nhau, ngài cảm thấy, bọn họ sẽ gấp rút tiếp viện sao? Hắn chỉ vững vàng nhớ kỹ, lúc trước Vô Thao trưởng lão tại Lư Duyệt thủ hạ, không trốn ra được chuyện. Đối mặt thuộc hạ chất vấn, Tuyệt phụ nhắm lại mắt, đè xuống kia cỗ thổ huyết xúc động, xuân tài, người ta làm thế nào liên quan gì đến ngươi Lư Duyệt? Người thế nào ngươi cho rằng, nàng có thể vì hiệp nghị, tại có đi không về biển xem lại các ngươi về sau, còn ngoại phóng qua các ngươi này, bọn họ lẫn nhau là có hiệp nghị, thế nhưng là mặc kệ là đại nhân, vẫn là trời bức, đều trong bóng tối nghị ám chiêu, Lư Duyệt từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, cũng hẳn là như thế. Không Khôi dừng một chút, có thế thăng cấp làm trưởng lão, hắn cũng không phải hoàn toàn không đầu óc. Xem lại các ngươi mà không động thủ, còn ăn cái gì tiệc, rõ ràng là nàng lúc ấy không có động thủ năng lực. Tuyệt phụ thật muốn bị đần thuộc hạ La Mở Tư Cờ chê tờ, cơ hội thật tốt, cứ như vậy bỏ lỡ, nàng ra vẻ thong dong, chính là muốn đem các ngươi dọa đi. Phi Huyên Diệu không rời tay, hiển nhiên đêm hôm đó tiêu hao quá lớn, nếu như Không Khôi dám liều liều mạng đáng hận, hắn thế mà không tại trước mặt, nếu không làm sao lại để Lư Duyệt nhẹ nhàng như vậy trốn qua một kiếp còn có thang bốn, tất cả mọi người lưu nhân thủ, đợi nhiều năm, lại tại mục tiêu nhân vật đến thời điểm, mặc cho chuyện mặc kệ, thực sự quá phận. Tuyệt phụ một bên khí nhà mình đồ đần, một bên khí trời bức vô sỉ. Đại nhân, vậy làm sao bây giờ nàng cùng Phi Huyên chính ở chỗ này? Không Khôi nghi một la tờ về sau, cảm thấy rung động, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Tuyệt phụ nghĩ đi nghĩ lại, phi thường muốn để bọn họ là ở chỗ này chờ lấy, thế nhưng là lại sợ hồi phục linh lực hai người, thật đem bọn hắn ra sổ tài, biến thành thần hoạch. Rời xa một chút, tùy thời mà động. Nửa ngày hắn rốt cuộc quyết định được chủ ý, ta lập tức liên hệ trời bức phương diện, các ngươi cùng nhau chờ. Tháng 4 muốn để hắn người xung phong, tuyệt không có khả năng. A Duyệt, bọn họ vẫn còn chứ Phi Huyên linh khí hồi phục lại ngay lập tức, liền muốn giết ra ngoài. Nếu có thể đem bọn hắn trước xử lý, ngày mai cũng chỉ dùng ứng phó âm tôn một người. Tuy rằng tên kia khả năng còn tại trong lúc ngủ say, nhưng con thỏ nóng nảy đều cắn người, huống chi âm tôn. Đối mặt cái kia giết không chết tồn tại, hắn không thể không nghĩ thêm đến. Lư Duyệt nhìn lại một chút lúc trước hoài nghi địa phương. Nàng luôn luôn lo lắng người ta cho bọn hắn ga y bờ y, mới dùng tiết kiệm mắt đến bây giờ, không nhìn thấy, chờ một chút đi chúng ta động tác nhanh lên, đi tìm kiếm. Phi Huyên trong lòng có loại cảm giác cấp bách, luôn cảm thấy, ngày mai sẽ không quá thuận, lưu những con ruồi này ở bên ngoài, nộ nhỡ tại thời điểm mấu chốt quấy rối đâu làm sao tìm được người ta trong này đã bao nhiêu năm, đào bao nhiêu hố, ngươi biết không Lư Duyệt trông về phía xa có đi không về biển phương hướng, lại nói, sáng sớm thời điểm, ta chỉ mơ hồ nhìn thấy vực ngoại sáng phong. Chơi bức ở đây, hẳn là cũng có bảy nhân thủ, chúng ta phải đợi bọn họ đi ra tới. Vậy vạn nhất bọn họ không ra đâu sẽ ra tới. Lư Duyệt chuyển hướng có chút gấp Phi Huyên, Tuyệt phụ cùng Thắng Bốn đều là người thông minh, chỉ cần thủ hạ của bọn hắn báo chuyện ngày hôm nay, liền nhất định sẽ hoài nghi đến chúng ta linh lực không tốt, hoặc là đối bọn hắn kiêng kỵ tâm lý. Bình thường ta sẽ không đối bọn hắn kiêng kỵ, đã kiêng kỵ, bọn họ liền nhất định sẽ tìm cơ hội tra một chút. Phi Huyên ở trong lòng thở dài, hắn hiểu rõ, không phải kiêng kỵ, mà là ánh mắt của nàng có thể nhìn thấy thời gian có hạn, ta chính là lo lắng ngày mai thiêu trải qua thời điểm, bọn họ nhảy ra quấy rối. Úc ngươi có phải hay không còn sợ âm tôn đột nhiên thức tỉnh, ngăn cản thiêu trải qua là Lư Duyệt nghĩ nghĩ, nơi này cách có đi không về biển không sai biệt lắm 1.300 dặm, vì lẽ đó, hắn không có khả năng đem mặt biển đột nhiên khuyết trương đến nơi đây. Vậy ngươi suy nghĩ một chút. Hắn còn có thể dùng phương pháp gì đối phó chúng ta phương pháp gì Phi Huyên lông mày vặn lại vặn, hắn là cổ tiên đoán linh thể tập hợp, ngươi nói những cái kia cổ tiên, có thể hay không biết cái gì cấm kỵ địa phương? Nếu như đối cổ tiên đều là cấm kỵ địa phương, vậy bọn hắn Lư Duyệt có chút gật đầu, rất có khả năng. Bằng không, chúng ta đem những cái kia con ruồi con muôi xử lý, về trước Tam Thiên Thành. Trước khi đến, trong nội tâm nàng không cái gì cảm giác nguy cơ, thế nhưng là thấy một mảnh lại một mảnh tháng hoa đà, quả thực để nàng kinh hãi. Âm tôn bố trí, đại khái so với nàng tưởng tượng cao hơn rất nhiều rất nhiều. Tự đại thua thiệt, nàng đã nếm qua, huống chi, hiện tại khả năng còn muốn liên lụy Phi Huyên. Hồi Tam Thiên Thành cũng không nhất định. Phi Huyên biết, nàng vì hôm nay chuẩn bị bao lâu, con rồi con muội xử lý, ta tê không ở giữa đến Tam Thiên Thành, thỉnh Lưu Yên tiên tử tới hộ một hồi phương pháp liền tốt. Dạng này, bọn họ đều có thể an tâm. Xa như vậy, có thể chứ Tam Thiên Thành phương vị, ta nhớ được nhất lao, có thể. Phi Huyên dừng một chút về sau, cười nhìn nàng, không phải liền là bởi vì có ta, ngươi mới có thể nói đi thì đi sao? Lưu Duyệt nhịn không được, cũng cười. Xác thực bởi vì có Phi Huyên tại, nàng mới có thể như vậy tùy hứng, dù là chạy xa như vậy, cũng có thể tùy thời đổi chủ ý. Ai bảo ngươi là côn bằng thần thú tới trước khi đến, ta liền muốn tốt rồi, nếu như không cái gì cảm giác nguy cơ, chính chúng ta liền đem chuyện làm, nếu như có cái gì không đúng, hoặc là lập tức trở lại viện binh, hoặc là đem cứu binh mời đi theo. Tê không ở giữa thật thuận tiện, xé ra không thành, còn có thể hai xé. Vậy ngươi xong. Có thế bị nàng như thế chuyện đương nhiên tín nhiệm, Phi Huyên cao hứng phi thường, chúng ta đi ra ngoài hơn nửa tháng, đến bây giờ đều không trở về, bên ngoài lại không liên lạc được chúng ta, có lẽ đã nóng nảy. Tô sư tỷ một người, là có thể đem hai người bọn họ toàn bộ quật ngã. Ta có sao không, cốc lệnh tắc rõ ràng nhất. Lưu Duyệt ngược lại là không cái gì lo lắng, yên tâm đi, nhiều lắm là những ngày gần đây, nàng bị phiền một phiền. Cốc lệnh tắc không phải bị phiền một phiền, mà là bị phiền mấy phiền. Kể từ Phật Ngô Đại Sư nói, Lư Duyệt cùng Phi Huyên nói trước đến có đi không về biển, không chỉ Tô Đạm Thủy gấp, nàng QNZ đi theo gấp được rồi, tuy rằng xuyên thấu qua song thai trong lúc đó cảm ứng, cảm thấy mỗi mỗi nơi đó nên vô sự, thế nhưng là có Phi Huyên cái kia côn bằng tại, bọn họ thời gian dài như vậy QNZ không trở về, cũng quá mức phần. Đi ra ngoài chơi, tốt xấu cho nhà mang hô cái lời nhắn. Lư Duyệt nào có nhiều như vậy nhàn tâm chơi. Tô Đạm Thủy nhìn xem nhà bọn hắn hai cái đồ đần lớn lên, hiểu rất rõ, đỉnh lấy cái kia phá nguyên rùa, nàng hiện tại, cu nở dê không kia lá gan chạy. Vậy có hay không khả năng, đi Phi Huyên Thanh Minh Hải khó nghỉ được quản lý, đụng phải việc này, chỉ có thể cắm một cuống họng, phao phao cùng cửu mệnh đi Thanh Minh Hải chơi, nghe nói nơi đó xinh đẹp vô cùng, là chân chính tiên gia phúc địa. Sư đệ cùng sư muội tình cảm tốt, trước kia Lư Duyệt là nhìn không thấy, mới không đi. Bây giờ nhìn thấy, khó đảm bảo Phi Huyên không quải người. Hai tên khốn kiếp kia, trở về ta không phải Tô Đạm Thủy chính quyết tâm lời nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên, thần thức tìm tòi, không gian ba động tựa hồ phi thường lợi hại, nàng bận bịu bước nhanh ra ngoài. Sư tỷ theo vỡ ra chỗ trống nhảy qua đến, Lư Duyệt hướng nàng ngọt ngào cười, Lưu Yên tiên tử ở đây sao có đi không về biển nơi đó. Muốn mời nàng mời ta hỗ trợ cũng bị kinh động. Lưu Yên tiên tử theo nội điện cùng Sương Ý cùng đi đi ra, vậy thì đi thôi. Cùng một chỗ Sương Ý nhìn nàng một cái ánh mắt, hướng kích động mấy người nói, Tô Đạm Thủy, Quản Nhi, các ngươi cu nở dê đi theo, cốc lệnh tắc lưu ra. Cốc lệnh tắc, mặt của nàng đều tái rồi xanh, muốn phản bác cũng không tìm tới lý do. Tam Thiên Thành cũng nên có tọa chấn người. Sư phụ cùng Sương Ý tiền bối cùng một chỗ, muội muội nơi đó, liền an toàn hơn. Chỉ là Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni đều có thể đi theo, nàng lại muốn để ở nhà, thực tế chậm nhất sẽ không vượt qua hậu thiên, chúng ta liền trở lại. Lư Duyệt hướng nhà mình tỉ tỉ an ủi một câu, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Nàng không thời gian lại nói cái khác, Phi Huyên duy trì sẽ rách không gian, cu nở dê không dễ dàng như vậy. Huống chi, nơi đó lại tới chơi bức, nội nhỡ thừa dịp nàng không tại, đánh lén làm sao bây giờ xa xa quan sát không khôi cùng hạnh 13. Còn chưa nghĩ ra muốn hay không đánh lén, chỉ thấy Lư Duyệt lại trở về, không chỉ nàng trở về, còn khác mang theo 4 người. Lưu Yên không khôi cùng hạnh 13 kinh hãi, những người khác bọn họ không biết, thế nhưng là Lưu Yên tiên tử, bọn họ tuyệt đối đều biết ra hai người không chút do dự, mỗi phát ra lùi bình ám hiệu. Chi chi ha ha vốn là, Lư Duyệt cùng Phi Huyên ở đây, bọn họ hy vọng liền không lớn, hiện tại lại tăng thêm Lưu Yên, kia càng nâng cũng không cần để. Hiện tại chỉ sợ trốn được chậm, bị người ta phát hiện. Hiện tại đi có phải là trễ? Lưu Duyệt thanh âm nhàn nhạt, vừa mới truyền đến, quang chi vòng liền im hơi lặng tiếng đem bọn hắn ngăn ở tại chỗ. Đinh đinh đinh trên bầu trời, chẳng biết lúc nào, lập tức nhiều hơn vô số tiểu hoàn, tiền bối, xương ý tổ sư, chuyển hướng bọn họ lúc, Lưu Duyệt cười he he, bọn họ khi các ngươi đi ra ngoài phí tổn, rất tốt đi 10 cái gió lốc, tại nàng lời còn chưa dứt, gần như đồng thời hướng ra phía ngoài phá vây, không khôi chạy nhất nhanh. Thế nhưng là ba nhờ ba nhờ ba nhờ tựa hồ là đụng phải cái gì trong suốt đồ vật, không khôi trên mặt một bụi, cảm thấy khẩn trương, có thế nhanh như vậy làm ra phản ứng, trừ Lưu Yên tiên tử, không làm hai người nghĩ. Hô hô lúc này, thời gian chính là tính mạng, không khôi không tiếc hết thảy, liều chết đem chính mình biến thành một cái gió khoan, tại bọn thị vệ thi triển gió có thể lúc, trong chớp mắt, đem chính hắn chui ra ngoài. Ba đập ngang tới kiếm, bị xương ý làm cái vật đánh. Hung hăng quất vào theo sát hắn sau một cái vực ngoại sàm phong trên thân, a a a 6-7 mảnh vụ tinh, tại kêu thảm bên trong rớt xuống, hiển nhiên thần hạch nát không chỉ ba cái. 3-3-3-3-3 xương ý cùng những thứ này vực ngoại sàm phong đánh quan hệ nhiều nhất, tuy rằng nhìn không thấy bọn họ, lại có thể thông qua vừa mới tiếng gió thổi, biết chạy trô nở một cái đại, sinh khí phía dưới, một hơi trong lúc đó hắn cơ hồ dùng kiếm đập ngang hơn 30 dưới. Cách một luồng không tưởng tượng nổi hàn khí. Chưa từng khôi xoáy ra lỗ kim bên trong tiết tới, qua trong giây lát, đem còn tại kêu thảm bên trong vực ngoại sàm phong đông lạnh thành lớn tảng băng. Quang chi vòng bao phủ địa phương, QNZ đồng thời xuất hiện 28 cái tảng băng, bên trong hoặc là nhàn nhạt vô hình gió mặt, hoặc là hữu hình trời bức. Dù là cách có chút xa, Tô Đạm Thủy cùng Quản Ni có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ kinh hoàng. Đây cũng quá nhanh, trước sau vẫn chưa tới 7 hơi thở đi sư đệ cùng sư muội. Có phải là luôn luôn bị những vật này giám thị ken kết Lưu Yên tiên tử thần thức giả quét phương viên 200 dặm, không phát hiện chạy trô nở cái kia, trực tiếp tâm niệm vừa động, để mới đông lạnh lên băng, lại lần nữa vỡ vụn. Vực ngoại sàm phong bị nát được hung ác một ít, theo vụn băng cùng một trô rơi xuống thần hạch, đều chỉ có đầu ngón tay lớn. Chơi bước đầu, là nàng đầu tiên làm rơi, thân thể bộ phận, Lưu Yên tiên tử cũng căn bản kinh nghiệm, không thương một cây rắc hút, biến thành 6 đoạn. Lưu Duyệt, ngươi lúc trước nên lộ cái ý đã không thể xác định một lưới thành cầm tìm ta, làm sao lại không thể nói nhiều một câu Lưu Yên tiên tử cỡ nào người ư? Lập tức đoán ra người nào đó dụng ý, ta không nghĩ tới vật kia phản ứng nhanh như vậy. Ánh mắt vừa mới dùng hết Lưu Duyệt hơi co ảo não, sớm biết, ngài nên mang cái mạng che mặt. Lưu Yên tiên tử không nói gì, trách nàng gương mặt này đi chạy hẳn là trưởng lão cấp bậc. Xương ý rất rõ ràng, trưởng lão cấp bậc vực ngoại sàm phong có bao nhiêu lợi hại. Người ta lập ý muốn trốn, cho dù là hắn phấn khởi tiến lên, đuổi kịp khả năng, QNZ không đến ba thành. Một chuyến này, không tính thua thiệt. Khó được Lưu Duyệt cùng Phi Huyên hai cái này ngốc lớn mật, không cùng người ta cứng đối cứng, chuyển bọn họ làm cứu binh, xương ý vẫn là rất vui mừng. Lưu Yên, mặt của ngươi xác thực là cái vấn đề. Tuy rằng to mở đến nhanh, thế nhưng là người ta cũng không chậm. Lưu Yên tiên tử sờ sờ mặt mình, có chút khí tự. Ngươi có thể xác định chính là ta mặt có lẽ là ngươi đâu xương ý, ngươi tại ngoại vực chiến trường ngẩn đến nhưng so với ta nhiều ha ha xương ý tâm tình đặc biệt tốt, ta không có ngươi danh khí lớn. Lưu Yên tiên tử ngắm ngắm Lưu Duyệt đã lại không thể thấy vật ánh mắt, lười nhắc lại cùng xương ý tranh, hôm nay người gặp có phần, Tô Đạm Thủy, Quản Nhi, đây là các ngươi. Hai cái vực ngoại sàm phong cùng hai cái trời bức, bị nàng nhiếp đi ra, còn lại, xương ý, dù là vừa mới vị kia. Cũng là bởi vì mặt của ta chạy trô nở, ngươi cũng phải thừa nhận, động tác của ta, chính là nhanh hơn ngươi. Luận quân công, tuyệt đối là nàng chiếm thượng phong, còn lại, ta cầm 2/3, ngươi cầm 1/3. Tiên bối, không phải nói người gặp có phần sao? Phi Huyên ở bên rốt cục mở miệng, trời bức ta cũng không muốn rồi, cho thêm ta một ít thần hạch đi. 3/3 Lưu Yên tiên tử ném đi hai cái vực ngoại sàm phong vụn băng đi ra, Lưu Duyệt. Ngươi muốn cái gì ta đổi một tấm tiên phù đi? Lưu Duyệt nghĩ nghĩ, nàng không thiếu những vật này, đổi càng chống đỡ dùng tiên phù không tính thua thiệt. Lưu Yên tiên tử cười cười, quả nhiên đưa nàng hai tấm tiên phù, hai tấm A, ta QNZ không thua thiệt ngươi. Bọn tiểu bối đồ vật, nàng sẽ không nặng, nhưng xương ý, nàng có thế nhiều đoạt một ít, liền nhiều đoạt một ít. Đa tạ tiền bối. Lưu Duyệt nghe tiên phù phóng tới tiếng gió thổi, một cái bắt được, lao tổ, ngươi cùng tiên tử từ từ chia, ta đi cấp các ngươi pha trà.